Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1395, cầu hôn thành công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, mọi người liền hỏi giá cả. Biết được một chiếc bánh kem có giá mười mấy, 20 tệ, kích cỡ khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Tuy họ thấy ngon, nhưng cũng không vung tay mua ngay một chiếc bánh. Nhưng có một số gia đình giàu có, không thiếu tiền, muốn mua về ăn thử. Trương Bội Đình vừa hay đi ngang qua, bị mùi bánh ngọt thu hút đến đây, rồi nhìn thấy những chiếc bánh kem tinh xảo trong tủ lạnh. Diệu Diệu thần kỳ ỏi han một chút, cô ấy liền muốn mua. Bánh này bán thế nào? Hôm nay tôi muốn đặt làm một chiếc được không? Được chứ ạ, đây là Catolo, chị có thể chọn mẫu. Không biết chị muốn mua bánh trúc thọ hay là bánh sinh nhật. Chữ trên bánh đều có thể thiết kế theo yêu cầu à? Thẩm Nghiên giới thiệu, không ngờ lại còn có Catolo. Trên đó có rất nhiều mẫu mã khác nhau. Cách trang trí xung quanh đều có thể thiết kế theo sở thích của khách hàng. Thứ màu đỏ này cũng ăn được sao? Vâng ạ, kem tươi của chúng tôi được làm từ màu thực phẩm tự nhiên. Đều có thể ăn được, nên chị không cần lo lắng. Vậy cô làm cho tôi một chiếc bánh trúc thọ, kích cỡ lớn một chút. Biết được bên trong bánh còn có thể cho thêm hoa quả mà mình yêu thích. Trương Bội Đình rất ngạc nhiên, món đồ này trông rất chất lượng. Cuối cùng, chiếc bánh này có giá 25 tệ. Cô ấy đang đau đầu không biết nên tặng quà gì. Không ngờ cơ hội lại đến. Khi nào thì chị đến lấy? Nếu không ở xa thì chúng tôi có thể giao hàng tận nơi. Nhưng vì bánh cần phải bảo quản lạnh, nên chị cần phải ăn sớm. 6 giờ chiều nay, cô giao đến nhà hàng. Giúp tôi nhé, Trương Bội Đình không ngờ dịch vụ ở đây lại chu đáo như vậy. Còn có thể giao hàng tận nơi. Thẩm Nghiên thấy chỗ này cũng không xa, nên đồng ý. Vâng ạ, trước 6 giờ, chúng tôi sẽ giao hàng đến đó. Đây là hóa đơn, lúc nhận hàng, chị kiểm tra kỹ rồi đưa hóa đơn cho chúng tôi. Được, vậy là xong đơn hàng đầu tiên. Mọi người xung quanh nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên, một chiếc bánh kem hơn 20 tệ cứ thế được bán đi. Mọi người đều cảm thán, người giàu có thật sự rất nhiều. Nhìn xem, hào phóng như vậy, chốt đơn ngay một chiếc bánh kem. Nhưng dịch vụ ở đây đúng là rất tận tâm. Bây giờ, mọi người đều tò mò về thành phẩm. Mẹ Thẩm cũng giúp tiếp đón khách. Bố mẹ Lý Thu Thủy vì còn phải đi làm nên đã về trước. Trước khi về, họ cũng được tặng không ít bánh ngọt. Về nhà chia cho đồng nghiệp hoặc là hàng xóm. Lấy may, thực chất mẹ Thẩm muốn tìm mọi cách để tăng điểm cho con trai. Nhà họ Lý cũng không khách sáo. Dù sao cũng sắp trở thành người một nhà, lúc này mà khách sáo thì có vẻ hơi giả tạo, nên họ không khách sáo nữa. Hai vợ chồng mang theo bánh ngọt về nhà, đương nhiên họ cũng chia cho đồng nghiệp, ăn được món ngon như vậy. Họ liền tiện thể nói cho mọi người địa chỉ cửa hàng của Thẩm Trường An. Tất nhiên, họ cũng nói đây là cửa hàng của con rể tương lai. Bảo mọi người đến ủng hộ. Dù sao chuyện này cũng đã công khai, không cần phải giấu giếm. Vì vậy, sau khi được bố mẹ Lý Thu Thụy quảng cáo, đến chiều tan làm, cửa hàng lại đông nghịt khách. Thẩm Trường An thuê 3 người thợ làm bánh ở hậu trường. Tất nhiên công thức chính xác vẫn nằm trong tay anh, nhưng cho dù như vậy, anh vẫn có chút không lo xuể. Đến gần giờ tan làm, đồng nghiệp của bố mẹ Lý Thu Thụy đến nơi. Nhìn thấy tấm biển trước cửa hàng, trên đó có ảnh của Lý Thu Thủy, cách Trương,